Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, thân phận bất đồng. Rộng rãi đường cái lên, xe như nước chảy người như long, thỏa thích biểu diễn đế đô phồn hoa phong thái. Trong dòng xe chạy, Đường Tu lái một chiếc xe BMW, tuấn lãng khuôn mặt trên, lên. Treo một nụ cười, chỗ ngồi kế tài xế lên, Điền Hiểu Manh còn không có theo Dư Kinh Sợ Trung Triệt để chấn định lại. Ta là đem ngươi đưa đến sân bay, vẫn là đem ngươi đưa đến tửu điếm. Một lát về sau, theo Điền Hiểu Manh mặt sắc trở nên có chút hồng nhuận. Đường Tu mới cười híp mắt hỏi, Điền Hiểu Manh vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Đường Tu nói ra, ta trở về ra a. Điền Hiểu Manh mê hoặc nói, ngươi già không phải ở Tinh Thành sao? Đường Tu cười nói, không sai, nhà ta thật là ở Tinh Thành, nhưng ở Đế Đô coi như là có ra đi. Điền Hiểu Manh, không có người nào quy định ở Tinh Thành có ra, liền không thể ở Đế Đô có ra chứ. Điền Hiểu Manh bừng tỉnh, nghĩ đến Đường Tu thân phận, còn có hắn kiếm tiền năng lực. Đừng nói là ở Đế Đô mua 6 phòng, sợ rằng mua mấy bộ đại biệt thự cũng không có vấn đề gì. Bởi vì vẫn còn ở lo lắng, sợ cái kia bộ môn tìm nàng tính sổ, cho nên nàng mang theo vài phần tâm tình khẩn trương. Nói ra, ta với ngươi cùng nhau, ngươi đi đâu trong ta đi nơi nào? Ho khan khục, Đường Tu dở khóc dở cười nhìn Điền Hiểu Manh, nói ra. Ngươi có phải hay không sợ phía trước những người đó còn có thể gây sự với ngươi? Điền Hiểu Manh là lại tựa như mà không phải là trả lời. Chỉ cần đi cùng với ngươi, ta liền không sợ. Đường Tu trợn tròn mắt, nhà đầu kia lá gan đã vậy còn quá tiểu. Cái này nhịp điệu hình như là kém trên. Lên, mình à, suy nghĩ một chút, hắn chính xác nói ra. Điền Hiểu Manh. Phía trước những người đó đây, bọn họ đều là thân phận đặc thù người, phụ trách quốc gia ổn định người tốt. Nếu ta đã đem ngươi mang ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không tìm ngươi nữa. Chỉ cần ngươi lấy sau không hề báo cáo cái loại này tân văn là được rồi. Đương nhiên, ngươi nếu như thực sự lo lắng, cái này 2 ngày có thể theo ta đi trong nhà, chờ qua một thời gian ngắn ta trở về Tinh Thành thời điểm. Có thể tiện thể đem ngươi mang về. Điền Hiểu Manh không chút nghĩ ngợi nói ra. Đi theo ngươi trong nhà. Đường Tu đáy lòng âm thầm bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là gật đầu nói ra. Được chưa? Vừa lúc ta ra ra quá 80 tuổi đại thọ. Ngươi liền theo ta đi tham gia náo nhiệt a. Bất quá. Cái này 2 ngày không cho phép mở lại phát sóng trực tiếp. Càng không thể đem ta tin tức tư nhân để lộ ra ngoài. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Điền Hiểu Manh lập tức làm ra thề thủ thế. Đường ra tổ trạch, chu vi mấy cái hồ đồng đã bị đứng gác quân nhân giới nghiêm. Càng có vô số y phục thường dò xét khắp nơi. Để ngừa Đường lão 80 đại thọ, có gây rối đổ nháo sự. Bất quá, mặc dù như đây, toàn quốc các nơi đến đây chúc thọ người như trước rất nhiều. Bọn họ tất cả đều mang theo trước giờ lấy được thân phận thiệp mời. Dự sẵn các loại lễ vật, nhưng thật ra lệnh chu vi mấy cái hồ đồng đều có vẻ so với quá khứ náo nhiệt rất nhiều. Đối với những lễ vật kia, Đường Quốc Thịnh cũng không lo lắng. Cùng lúc hắn đã phát nói chuyện, không thể bị lễ trọng. Về phương diện khác, hắn đã không có công chức trong người, ngược lại không cần lo lắng ảnh hưởng. Lại giả thuyết, hiện tại Đường gia mơ hồ có trở thành đế đô tối cường hào môn xu thế. Cho nên ngược lại sẽ không có người nhằm vào loại chuyện nhỏ này đối với Đường gia phát tác. Cho dù là cái kia vị nhất đem tay, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Giát chi, chấm ngoặc kép, bạch sắc xe BMW đứng ở ngoại vi hồ đồng khẩu về sau. Đường Tu mang theo Điền Hiểu Manh xuống xe. Liền cái chìa khóa thuận tay ném cho một cái bước nhanh chào đón thanh niên. Đường Tu, nơi này chính là ngươi ra. Điền Hiểu Manh rất giống cái hiếu kỳ bảo bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, hạ thấp giọng hỏi, bởi vì nàng đã thấy, hồ đồng trái phải hai bên lại có đứng gác quân nhân. Còn có một số ăn mặc đồ thường nam tử, đang ở dò xét khắp nơi, giống như là bảo tiêu. Đường Tu cười nói, không sai, Điền Hiểu Manh phát hiện không thiếu con mắt đều hướng nàng nhìn lại. Tức thì có chút khẩn trương bắt lại Đường Tu cánh tay. Thấp nói rằng, ngươi ra rốt cuộc là làm gì à? Làm sao còn có làm lính gác? Còn nữa, ngươi xem chu vi những người đó, liền cùng phía trước bắt ta những người đó giống nhau. Có điểm khiếp người, Đường Tu thấy buồn cười. Tục ngữ nói, một buổi sáng bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhà đầu kia phía trước bị an toàn bộ môn người bắt lại. Sợ rằng thật vẫn ở tâm lý lưu lại bóng ma. Yên tâm đi, bọn họ đều là người tốt. Đường Tu mỉm cười, bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc tình. Hiếu Kỳ hỏi, đúng rồi, ta đều quên hỏi ngươi. Ngươi làm sao chạy đến đế đô tới? Điền Hiểu Manh ngẩn người, lập tức vỗ ót một cái nói ra. Song song, ta tới đế đều là chịu đến nhất đài truyền hình mời. Qua đã tham gia tiết mục, xế chiều hôm nay, chính là tiết mục thu thời gian. Đường Tu hỏi, tiết mục gì? Điền Hiểu Manh nói ra, chính là đồng thời chương trình tọa đàm. Bởi vì ta gần nhất người ái mộ số lượng đại phúc độ tăng. Mỗi lần truyền trực tiếp thời điểm, đều có mấy trăm ngàn khán giả quan sát. Có đôi khi tại tuyến người ái mộ đều có thể vượt lên trước trăm vạn. Cho nên ta liền được mời. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thành đại minh tinh. Như vậy đi, chúng ta trước tham gia ta ra ra thọ yến. Chờ chút chưa, nếu như ta có thể rút ra thời gian, ta tự thân tiễn ngươi đi tham gia tiết mục. Như bận quá không có thời gian, liền phái người đem ngươi đưa qua. Điền Hiểu Manh do dự một cái, nói ra, ta đây trước phải cùng đài truyền hình bên kia lên tiếng kêu gọi. Được. Đường Tu hai người trò chuyện với nhau, rất nhanh liền tiến vào hồ đồng. Lúc này ở hồ đồng phần cuối, hơn 10 vị lai khách đang tiếp thụ nhân viên an ninh thân phận nghiệm chứng. Những người này, Đường Tu hầu như cũng không nhận ra. Nhưng có chút mặt mũi lại có thể ở có chút đài truyền hình chương trình thời sự trông được đến. Này, bạn thân, có thể hay không cho mượn hộp quẹt? Làm hai người đi tới những người đó phía sau về sau. Một gã thanh niên xoay người đón. Hắn nhìn qua chỉ có 23-24 tuổi, dáng dấp vô cùng anh tuấn. Vừa mới cùng với hắn là một vị 40-50 tuổi trung niên nhân. Đường Tu lấy ra cái bật lửa, cười nói, Phạm nghiện thuốc lá rồi hả? Thanh niên nhếch miệng cười nói, ngược lại không phải là Phạm nghiện thuốc lá, chính là lão gia tử căn dặn rất nhiều khắp, nhất định phải biết lễ phép. Nhất định không nên chọc họa, khiến cho ta tâm lý rất phiền. Kỳ thực, nếu không phải là ta ra lão gia tử buộc ta qua đây, ta thật không nghĩ đến trường hợp này. Đường Tu thấy buồn cười nói, kỳ thực ta cũng không yêu thích trường hợp này, thế nhưng hôm nay cũng không tiện không tới. Thanh niên gật đầu sau đưa qua một điếu thuốc, dò hỏi, huynh đệ là sao nhân? Ta gọi Vượt Đèo, Bắc Hồ tỉnh Võ Thị tới được. Ta gia lão nhân ở Bắc Hồ đứng hàng lão nhị. Bắc Hồ tỉnh đứng hàng lão nhị. Đường Tu đáy lòng bừng tỉnh, không có đi châm lửa điếu thuốc lá, mà là cười nói, ta gọi Đường Tu, xem như là tinh thành người, coi như là bổn địa. Đi được, chúng ta đi vào trước, chúng ta tối nay trò chuyện tiếp. Vượt Đèo sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, bạn thân, đùa gì thế, ta theo ta ra lão nhân đều ở chỗ này xếp hàng tốt mấy phút. Phòng chừng muốn đi vào còn phải ở chờ mấy phút, các ngươi tới so với chúng ta đều muộn, làm sao có thể trước giờ đi vào. Hút thuốc hút thuốc, chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tâm sự nha. Đường Tu cười nói, ta liền không nhiều lắm ngừng, chờ đến bên trong chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn mang theo Điền Hiểu Manh đi tới phụ trách an kiểm mấy người trước mặt. Hướng về phía bọn họ gật đầu về sau, trực tiếp tiến nhập bên trong. Quá khứ, không có tiếp thu an kiểm. Đội ngũ phía sau vượt đèo ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Phải biết, nơi này chính là Đường Gia A, đế đô siêu cấp hào môn. Cái kia thanh niên nhân dĩ nhiên có thể mang theo bạn gái trực tiếp đi vào. Đường Tu tiến nhập bên trong về sau, theo mặt khác một cái hồ đồng đi về phía trước mấy chục thước. Liền chứng kiến Đường Vĩ ỉu xìu đứng ở Đường Gia đại viện ngoài cửa viện. Bên cạnh hắn đại bá Đường Vân Bằng, còn có thúc thúc Đường Vân Thanh đang ở đón khách. Tu Nhi, trở lại rồi. Đường Vân Bằng bả, đem mấy vị khách nhân bắt chuyện đi vào. Chứng kiến đi tới Đường Tu cười hỏi. Bất quá, mắt của hắn thần lại có chút ngạc nhiên. Ánh mắt quét mắt Điền Hiểu Manh vài khắp. Đường Tu cười nói, đại bá, sự tình đều xử lý xong, liền dành thời gian chạy về. Ta cho các ngươi giới thiệu một cái, vị này chính là ta một người bạn. Điền Hiểu Manh, Hiểu Manh, đây là ta đại bá, đây là ta Vân Thanh Thúc, bên kia tiểu tử kia là anh ta. Đường Vĩ, Điền Hiểu Manh chứng kiến Đường Vân Bằng về sau, gương mặt đó khuôn mặt liền toát ra khẩn trương thần sắc. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, trước mắt Đường Vân Bằng, nàng tin tức radio trông thấy qua, nhưng lại không ngừng gặp một lần. Cái này đây là quốc gia đại nhân vật a. Đường Vĩ bu lại, lúc này cũng tới tinh thần, hướng về phía Đường Tu chớp mắt vài cái sắc. Nói ra, Đường Tu, huyền oánh nhưng là sớm lại tới. Hiện tại chính cùng đại nãi nãi trò chuyện trời à. Đường Tu cười nói, chúng ta hạ liền đi vào gặp nàng. Gần nhất thật sự là bận quá, thời gian thật dài cũng không có cùng nàng gặp mặt. Đại bá, Vân Thanh Thúc, ta đây trước hết không bồi các ngươi. Đường Vân Bằng cười nói, đi thôi, hôm nay khách nhân tương đối nhiều. Đợi lát nữa thấy ngươi ra ra dịu dàng oánh bọn họ. Nhớ kỹ qua đang nghênh tiếp khách nhân, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền dẫn vẻ mặt khẩn trương Điền Hiểu Manh tiến nhập tứ hợp viện đại môn. Mà Đường Vĩ Tắc thì mang theo khuôn mặt hiếu kỳ, cũng đi theo tiến đến. Đường Tu, vị này chính là không phải đệ muội. Ngươi đến cùng có mấy cái lão bà à? Đường Vĩ khóe môi nhếch lên tiếu ý. Cái kia đôi tặc hề hề nhãn thần không ngừng ở Điền Hiểu Manh thân trên. Lên, bồi hồi, Đường Tu cười mắng, tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không bị đòn? Nghe nói lại gây họa chứ? Nói cho ngươi, Điền Hiểu Manh là bằng hữu ta, cũng không phải là bạn gái của ta. Ngươi cái miệng này nếu như nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận ta lại đem ngươi thu thập ngừng lại. Đường Vĩ rụt cổ một cái, theo bản năng sờ sờ cái mông của mình, cười khổ nói, thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm, thậm chí liền ngươi cái này người bận rộn đều biết. Được rồi, ta đi tìm Sở Kiên Quyết bọn họ. Đường Tu vội vã gọi lại hắn, nói ra, ngươi trước chờ nhất chờ, ta sẽ chờ có việc tình phải bận rộn, liền từ ngươi tới chiếu cố Hiểu Manh đi. Nhớ kỹ, đừng lấn phụ nàng. Đường Vĩ sững sờ, lập tức gật đầu nói ra, mỹ nữ, đi theo ta đi, đợi lát nữa ta giới thiệu vài cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Điền Hiểu Manh vội vã cuống cuồng, nhìn Đường Tu, thấp nói rằng, ta có thể không thể đi cùng với ngươi à? Ta có chút sợ. Đường Tu cười nói, đừng sợ, nơi này là ta ra, không ai dám lấn phụ ngươi. Lại giả thuyết, Đường Vĩ người này nhưng là cái hỗn thế ma vương, có hắn chiếu cố ngươi, ai cũng không dám lấn phụ ngươi. Chờ ta giúp xong, liền qua tới tìm các ngươi. Rất nhanh, Điền Hiểu Manh do dự một cái, lúc này mới yên lặng gật đầu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.